Vô địch kiếm vực, chương 713, 713, kiếp lôi ngưng hình Dương Diệp Vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đạo màu đen kịp thần lôi một đạo tiếp theo một đạo, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế cây ết ủng bố hướng về Dương Diệp rơi đi. Cái kia ẩn chứa trong đó khí thế cây ết ủng bố, làm cho Dương Diệp chu vi hết thảy kiến trúc trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mà thôi, Dương Diệp làm trung tâm chu vi 10 dặm trong phạm vi mặt đất càng là trực tiếp sụp xuống lún xuống mấy trăm trượng. Thanh thế dọa người, phảng phất tận thế giáng lâm. Ở màu đen kịt thần lôi uy thế trung tâm, Dương Diệp liền dường như mưa to gió lớn trong một chiếc thuyền gỗ, nhỏ yếu mà lại không đỡ nổi một đòn. Rơi xuống màu đen kịt thần lôi, Dương Diệp hai mắt híp lại, trong mắt có vẻ dữ tợn. Này ức hiếp, căn bản không phải hoàng giả cảnh có thể đổ. Dù cho là bán thánh cường giả cũng không nhất định có thể vượt qua a. Một luồng cây ết ủng bố kiếm ý phóng lên trời, kiếm ý hình thành một đạo kiếm ý bình phong tre ở Dương Diệp đỉnh đầu, chống đỡ cái kia màu đen thần lôi cây ết ủng bố uy thế. Vù, một đạo tiếng kiếm reo tự Dương Diệp cổ trong vỏ phóng lên trời, xông thẳng tới chân trời. Dương Diệp tay phải hướng phía trước tìm tòi, ý kiếm ngưng tụ ở trong tay hắn, nắm chuôi kiếm. Dương Diệp giữ tợn nói, ngươi không cho ta hoạt, vậy ta liền nghịch ngươi. Ngữ lạc, kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, vù, nương theo một đạo sắc bén tiếng kiếm reo, một luồng ánh kiếm phóng lên trời. Ánh kiếm mang theo một đạo thật dài ánh kiếm đuôi, một đường xé rách không gian, hướng về thiên tế màu đen thần lôi quán xạ mà đi. Tầng 12 kiếm ý, thiên viêm bên cạnh bán thánh ông lão thất thanh, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, nói. Làm sao có khả năng, người này dĩ nhiên là thiên giai hai tầng kiếm ý, không chỉ có như vậy, hắn chiêu kiếm này bên trong, dĩ nhiên là thất kiếm chồng chất, chiêu kiếm này uy lực, coi như là ta cũng phải cẩn thận ứng phó. Nghịch loại huyền giả bên trong làm sao có khả năng xuất hiện mạnh mẽ như vậy kiếm tu, làm sao có khả năng. Thiên viêm sắc mặt trầm thấp như nước, không nói gì, chỉ có hai tay nắm chặt, trong cơ thể huyền khí cũng âm thầm vận chuyển lên. Đạo kiếm khí. Một bên tiểu man thấp giọng lẩm bẩm nói. Ngươi không phải nghịch loại huyền giả, ngươi không phải nghịch loại huyền giả. Ta biết ngươi là ai, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp nắm đạo kiếm khí cùng đạo thứ nhất thần lôi đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ phía chân trời, kiếm khí cùng đạo thứ nhất màu đen kịt thần lôi ầm ầm nổ ra. Nhưng sau một khắc. Đạo thứ hai màu đen kịt thần lôi liền đem kiếm khí cùng đạo thứ nhất màu đen kịt thần sấm nổ sản sinh lôi tia cùng kiếm khí đập tan hầu như không còn. Đón lấy, tốc độ không giảm hướng về phía dưới Dương Diệp rơi rụng mà đi. Vù, mà đang lúc này, lại là một đạo tiếng kiếm reo ở giữa sân vang vọng mà lên. Đón lấy, lại là một đạo kiếm khí phóng lên trời, đón nhận này đạo màu đen kịt thần lôi. Tám đạo kiếm khí chồng chất. Thiên viêm bên cạnh ông lão lần thứ hai thất thanh, nói. Làm sao có khả năng, hắn lại có thể đem kiếm khí trong nháy mắt chồng chất tám lần, hắn là làm thế nào đến? Thiên viêm không nói gì, thế nhưng trong mắt hắn nhưng là đồng dạng có một tia vẻ khiếp sợ. Này tám đạo kiếm khí chồng chất, tuy rằng không giết được hắn, hắn cũng có thể phá vỡ, thế nhưng không thể phủ nhận, này đã có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chiêu kiếm này, là một tên mới vừa lên cấp đến hoàng giả cảnh huyền giả triển khai. Nếu như hắn đạt đến bán thánh, thiên viêm không nghĩ xuống, bởi vì kết quả kia sẽ làm hắn rất không thoải mái. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, kiếm khí cùng cái kia đạo thứ hai màu đen kịch thần lôi tàn nhẫn mà đụng vào nhau. Vừa mới tiếp xúc, toàn bộ phía chân trời chính là bùng nổ ra một tiếng sấm rền nổ vang, đón lấy. Toàn bộ phía chân trời không gian kịch liệt run lên, mà phía dưới mặt đất thì lại ở kiếm khí cùng màu đen kịt thần lôi sản sinh cây ết ủng bố uy thế hạ, lại sụp xuống lún xuống mười mấy trượng. Không trung lại bùng nổ ra một đạo tiếng nổ lớn, đó là kiếm khí cùng đạo thứ hai màu đen kịt thần sấm nổ dư uy sản sinh. Dương Diệp tay phải tìm tòi, ý kiếm lại xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó vào vỏ. Hắn ở tôn giả cảnh lúc. Nhiều nhất chỉ có thể bảy đạo trảm thiên bạc kiếm thuật chồng chất. Thế nhưng khi hắn tăng lên tới hoàng giả cảnh sau, hắn thực lực tổng hợp tăng lên trên diện rộng, sức mạnh thân thể cũng tăng lên rất nhiều. Bởi vậy, trảm thiên bạc kiếm thuật, hiện tại hắn chí ít có thể trong nháy mắt chồng chất 10 lần. nếu như không tiếc đánh đổi, thậm chí có thể 11 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Chỉ là như vậy cực kỳ tiêu hao huyền khí, dù cho hắn hiện tại đã là hoàng giả cảnh, thế nhưng trong cơ thể huyền khí vẫn như cũ không thể để cho hắn trắng trợn không kiêng dè triển khai trồng chất trảm thiên bạt kiếm thuật. Theo, để hắn phỏng chừng, nếu như triển khai 10 đạo trồng chất trảm thiên bạt kiếm thuật, lấy hắn hiện ở trong người huyền khí, nhiều nhất cũng là 5 lần. Có thể nói, hiện tại lấy thực lực của hắn, gặp phải bán thánh, coi như đánh không lại, thế nhưng muốn chạy trốn vẫn là có thể. Ngay khi Dương Diệp đang chuẩn bị rút kiếm lúc, phía chân trời cái kia còn lại 3 đạo màu đen kịch thần lôi nhưng là ngừng lại. Dương Diệp hơi nhướng mày, đột nhiên, hắn biến sắc mặt, bởi vì thiên tế màu đen kịch thần lôi đột nhiên nhũ hợp lại cùng nhau. Một trận biến ảo chung, một cái ngàn trượng trường, mấy trăm trượng khoan màu đen kịch rồng sét xuất hiện tại Dương Diệp đỉnh đầu. Kiếp lôi ngưng hình, Thiên Viêm bên cạnh ông lão hãi tiếng nói, kiếp lôi ngưng tụ hình dạng, chỉ có đang đột phá bán thánh lúc mới phải xuất hiện. Này Diệp Dương bất quá là hoàng giả cảnh mà thôi, sao có thể có chuyện đó để kiếp lôi ngưng tụ hình dạng. Hắn là nghịch loại huyền giả, Thiên Viêm trong thanh âm mang theo một tia cười trên sự đau khổ của người khác, nói. Nếu như là người bình thường, trời cao chắc chắn sẽ không để loại này lôi kiếp xuất hiện tại một cái hoàng giả cảnh huyền giả trên người. Thế nhưng hắn là nghịch loại huyền giả, nếu là nghịch loại huyền giả, cái kia ở không hợp lý sự tình, đều có thể nói xuôi được. Bởi vì trời cao muốn, là hắn tử, mà không phải cho hắn đau khổ. Thiên Viêm bên cạnh bán thánh ông lão gật gật đầu, nói. Người này ngược lại cũng lớn mật, lại dám ở ta hỏa linh tộc độ kiếp, hừ, đây là ở bắt nạt ta hỏa linh tộc không người sao. Bất cứ lúc nào chuẩn bị, này đạo rồng sét, hẳn là chính là một đòn tối hậu, mặc kệ hắn có thể hay không đỡ lấy, chúng ta đều muốn ra tay. Thiên Viêm nói, rõ ràng, hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia do màu đen kịch ngưng tụ mà thành to lớn rồng sét đột nhiên quay về phía dưới Dương Diệp gầm lên giận dữ, vô tận long uy cùng lôi uy che ngợp bầu trời chốt xuống, khác nào trời sập. Lùm, di ti, tất cả mọi người lùi về sau 10 dặm, không, lùi về sau 20 dặm. Thiên Viêm bên cạnh ông lão hãi tiếng nói. Bởi vì tương xứng cái kia long uy cùng lôi uy sau khi xuất hiện, ở bên cạnh hắn tôn giả cảnh cường giả dĩ nhiên trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất, phảng phất toàn thân khí lực bị rút khô giống như vậy, không chỉ có tôn giả cảnh cường giả, coi như là một ít hoàng giả cảnh cường giả cũng là thân thể uốn lượn, dường như muốn quỳ xuống. Mà Dương Diệp bên cạnh ba nữ thì lại sắc mặt trắng bệch, thân thể không khỏi run lẩy bẩy. Đặc biệt cái kia bị thương Thiên Mị càng là không thể tả. Cả người dĩ nhiên dường như điên cuồng bình thường điên cuồng co giật. Tiểu Man cùng Từ Chỉ Tình hai nữ hơi hơi tốt hơn một chút, bất quá thân thể hai người cũng đang run rẩy. Diệp Dương, giao ra Thiên Mị cùng Chỉ Tình, không phải vậy lão phu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mị dáng dấp, Thiên Viêm giận tím mặt, liền muốn động thủ. Dương Diệp lạnh lùng nhãn Thiên Viêm, nói, lão cẩu, ngươi ở phí lời một câu, ta hiện tại liền để cháu gái ngươi thần hồn câu diệt. Thiên Viêm giận dữ, đang muốn nói chuyện, bên cạnh hắn bán thánh ông lão ngăn cản hắn, nói. Đừng ca một trên thích hắn, hắn hiện tại khẳng định đã đến phong biên giới, chuyện gì đều làm được đi ra. Thiên Viêm hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng, chỉ oán độc Diệp. Dương Diệp không có quản Thiên Viêm, mà là Man, nói. Hiện tại ta như thả ngươi đi, bọn họ nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi, cấp ra ra ngươi đến, ta liền thả ngươi đi. Nói, lại là một huy, 10 chuôi đạo giai huyền kiếm thiểm hiện ra, xoay quanh ở Tiểu Man đỉnh đầu, ở tầng 12 kiếm ý ra chỉ hạ, cái kia 10 chuôi đạo giai huyền kiếm nhất thời chống đỡ phần lớn uy thế, điều này làm cho Tiểu tốt hơn rất nhiều. Tiểu Man không nói gì, chỉ là Diệp, hống, đang lúc này, phía chân trời cái kia to lớn rồng sét đột nhiên quay về Dương Diệp há mồm hống một tiếng. Một đạo trăm trượng thô to lớn màu đen kịt lôi trụ tự cái kia rồng sét trong miệng bắn nhanh ra, sau đó mang theo khí tức kinh khủng hướng về Dương Diệp nghiền ép mà đi. Dương Diệp trong mắt lóe ra một vệt dữ tợn, tay phải nắm ý kiếm chuôi kiếm đột nhiên một rút, kiếm nát tan, một đạo kiếm khí từ cổ trong vỏ phóng lên trời, kiếm khí lấy tốc độ cực nhanh đánh vào đạo kia lôi trụ trên. Ầm, một tiếng vang thật lớn, tia kiếm khí kia ầm ầm tiêu tan. mà đạo kia lôi trụ chỉ là kịch liệt run lên, sau đó tốc độ không giảm hướng về Dương Diệp rơi tám un bảy dụng mà đi. Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại, trước hắn chiêu kiếm này nhưng là tám đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất A, tám đạo trồng chất trảm thiên bạt kiếm thuật dĩ nhiên chỉ là vết thương nhẹ này đạo lôi trụ. Không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đạo kia lôi trụ đã đi tới hắn đỉnh đầu. Ý kiếm vào vỏ, ra khỏi vỏ, lại là một đạo kiếm khí phóng lên trời. Này một đạo kiếm khí so với trước tia kiếm khí kia tốc độ phải nhanh, cũng càng mạnh mẽ hơn, nhờ vào lần này là 9 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật trồng chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí đánh vào cái nào đạo lôi trụ đỉnh kịch liệt run lên, tiếp theo oanh một tiếng, kiếm khí cùng lôi trụ đồng thời muốn nổ tung lên, kiếm khí cùng cái kia lắp bắp màu đen kịt sấm sét chỗ đi qua, không gian trong nháy mắt bị xé rách, toàn bộ phía chân trời khắp nơi bừa bộn. Hống, lúc này, không trung cái kia to lớn rồng sét đột nhiên gầm lên giận dữ, tiếp theo đôi rồng vẫy một cái, sau đó tự không trung mạnh mẽ hướng về phía dưới Dương Diệp mạnh mẽ đụng vào đến. Ở rồng sét quanh thân, lập lòe vô số đạo màu đen kịt sấm sét, những này màu đen kịt sấm sét dường như một chiếc võng bao trùm rồng sét, điều này làm cho rồng sét hơi có chút quỷ dị. Tương xứng rồng sét hướng về Dương Diệp đụng đi lúc, Dương Diệp vị trí liền không quyết định đi xuống sụp xuống lún xuống, không tới một tức thời gian, Dương Diệp cấp vị trí cũng đã sụp xuống lún xuống mấy trăm trượng, hơn nữa còn ở lấy tốc độ cực nhanh đi xuống sụp xuống. Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại, đưa tay tìm tòi, ý kiếm xuất hiện tại trong tay, vào vò. Trảm thiên bạt kiếm thuật, một đòn chí mạng, ngữ, một đạo sáng như tuyết kiếm khí thiểm hiện ra, ngay ở trước mặt đạo kiếm khí xuất hiện lúc. Toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên. 11 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật cộng một đòn chí mạng 3 tầng. Đây là Dương Diệp hiện nay mới thôi mạnh nhất một đòn. Triển khai này sau một đòn, nếu như không phải một thanh đạo giai huyền kiếm để hắn chống, hắn e sợ đã ngã xuống, bởi vì đòn đánh này, trong nháy mắt liền rút khô trong cơ thể hắn huyền khí. Không chút do dự nào, hắn lấy ra cuối cùng một viên ngàn năm hỏa tinh thạch nuốt xuống, sau đó ngẩng đầu không trung. Toàn bộ phía chân trời vang lên một đạo nổ vang rung trời thanh, ở ánh mắt của mọi người bên trong, Dương Diệp tia kiếm khí kia bên trên ánh kiếm dần dần tản đi, rất nhanh, oanh một tiếng, Dương Diệp tia kiếm khí kia ầm ầm vỡ vụn, đón lấy, thân thể kia đã kinh biến đến mức hư huyễn rồng sét lấy tốc độ cực nhanh rơi rụng mà xuống, sau đó trở về Dương Diệp trước. Dương Diệp trong mắt kịch liệt co rụt lại, không chút nghĩ ngợi liền vung tay phải lên. Một đạo kinh khí đem tiểu man chấn động bay ra ngoài. Mà hầu như là ở cùng lúc này, một con bàn tay khổng lồ đem Hứa Chỉ Tình cùng cái kia thiên mị bắt đi. Dương Diệp cả người trong nháy mắt bị này rồng sét nhấn chìm. Cách chương.